nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, giàu nghèo. Tokyo, Hakusan thần xã bí cảnh. Minamoto Shimoto vịn cổng Tori cây cột. Trong dạ dày rời sông lấp biển. Choáng đầu hoa mắt, hai chân run lên. Vì sao? Vừa mở to miệng, cảm giác hôn mê lần nữa bước tới. Không thể không lại chậm trong chốc lát. Minamoto Shimoto thở phì phò nói tiếp. Tại sao trực tiếp mang ta bay trở về? Chẳng lẽ còn có ngươi ứng đối không được nguy hiểm? Kanbayashi Miko không nói một lời. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto kỳ quái đánh giá nàng. Trong bóng đêm, nàng nguyên bản liền thanh lệ thoát tục khí chất. Càng thêm siêu nhiên vật ngoại. Ai cho phép ngươi tự tiện hành động rồi? Nàng tầm mắt băng lãnh. Trông thấy phản nhân loại người tu hành. Xuất thủ không phải là rất bình thường sao? Minamoto Shimoto giọng nói nhẹ nhàng. Kanbayashi Miko cười lạnh một tiếng. Vẫn như cũ dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Cái kia, ta nghĩ đến. Minamoto Shimoto tựa như phạm sai lầm học sinh tiểu học. Tại người đối diện dài rào biện. Không thể một mực dựa vào ngươi. Chính mình cũng nên mạo hiểm một lần. Cơ hội khó được. Cho nên liền lên. Ta cho phép sao? Lấy được ngươi cho phép. Vậy thì không phải là bốc lên tốt à? Lần sau không dám. Nhất định sẽ lấy được trước Kanbayashi tiểu thư ngài cho phép. Cho phép. Ngươi bao nhiêu ghê gớm à? Muốn đi Nagisa liền đi Nagisa. Muốn cùng người khác ẩu đả liền ẩu đả. Ta nào có tư cách cho phép ngươi làm cái gì? Có. Khẳng định có. Minamoto Shimoto liên tục gật đầu. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Kanbayashi tiểu thư ngài chính là ta trên con đường tu hành mẫu thân. Kanbayashi Miko nhìn hắn một. Hồi, tiếng thở dài hòa tan trong không khí. Nàng lấy điện thoại di động ra. Kéo ra đèn pin công năng. Dẫm lên bóng đêm chuyển thân hướng trên núi đi tới. Minamoto Shimoto đuổi theo sát. Mới vừa rồi là lo lắng ta. Đã yêu ta rồi. Hắn cười hỏi. Ngươi chết rồi. Lãng phí ta tìm đồng đội thời gian. Minamoto Shimoto tuyệt không để ý. Không có lời nói tìm lời nói. Con đường này đã đến mùa hè có đom đóm sao? Ta thích đom đóm. Kanbayashi Miko không nói lời nào. Cỏ cây lá cây. Tại mơ tối vù vù rung động. Minamoto Shimoto cảm thấy một trận thoải mái. Hôm nay gió rất dễ chịu. Đã có rồi một tia mùa hè hương vị. Hắn hít sâu một hơi. Hắn nhìn một chút Kanbayashi Miko. Nàng y nguyên không nói một lời hướng đền thờ đi tới. Ta cảm thấy đi tham đạo thời điểm. Chiếu sáng cần phải dùng đèn lồng. Ngẫm lại xem. Đầy trời đom đóm. Màu đỏ cổng Tori. Trên núi thần điện. Chúng ta đánh lấy màu vàng sáng đèn lồng. Đi tại trên đường núi. Điện thoại di động quá không hài hòa. Không cổ kính. Rõ ràng còn có thể nói câu nào. Tại sao không trả lời ta? Chỉ có thể nói 5 câu. Cũng không phải nhất định muốn nói 5 câu. Kanbayashi Miko cuối cùng mở miệng. Muốn cổ kính. Đi tìm Himemiya Izayoi. Kyoto chiếu sáng chính là đèn lồng. Ta chỗ này chỉ có điện thoại di động. Ta đi Kyoto làm cái gì? Đèn lồng ta có thể đi mua. Cũng có thể tự mình làm. Nhưng Kanbayashi tiểu thư chỉ có nơi này có. Ta cũng không đi đâu cả. Cả một đời đều đợi ở đây. Minamoto Shimoto dùng hung hăng càn quấy ngữ khí nói. Kanbayashi Miko chào phúng hừ một tiếng. Mang theo khí ẩm gió mát phất qua giữa hai người. Trong gió có nhẹ nhàng khoan khoái cây cối khí tức. Ngày thứ hai là thứ bảy. Bởi vì trời mưa. Minamoto Shimoto. Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi ba người ước tại Tokyo khách sạn. Không phải là đại sảnh hưu nhàn quán cà phê. Mà là lầu 4 phòng trà. Từ khi bất lão chú đằng sau. Bọn hắn mỗi ngày giữa trưa đều sẽ tụ một lần. Thảo luận riêng phần mình đối với chú pháp lý giải. Chân chính giao lưu chính là hai vị vu nữ. Đối với Minamoto Shimoto đến nói. Là miễn phí thời gian học tập. Ngươi ở nơi này. Thảo luận kết thúc. Minamoto Shimoto hỏi Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi gật đầu. Xuyên màu xanh nhạt kimono phục vụ viên. Lấy quỳ tư thế. Cung kính đưa lên điểm tâm cùng nước trà. Minamoto Shimoto nhớ tới vào khách sạn lúc. Nhìn thấy đại sảnh mở rộng bầu trời. Hoa lệ thủy tinh đèn treo. Chìm xuống một đoạn hưu nhàn quán cà phê cùng quán bar. Nơi này, bao nhiêu tiền một đêm? Hắn tò mò hỏi, bao nhiêu tiền? Himemiya Izayoi nâng chung trà lên động tác dừng một chút. Cái này ai biết? Nàng nhìn xem chính mình kỳ quái ánh mắt. Để Minamoto Shimoto cảm thấy kẻ có tiền thong dong. Nghe nói ngươi hôm qua đi Nagisa. Nổ một con đường. Himemiya Izayoi nhấp một miếng trà. Cười hỏi hắn, đừng nói. Sau khi trở về bị Kanbayashi tiểu thư mắng thảm, kém chút bị phạt quý. Khoa trương như vậy, Himemiya Izayoi đa tình con mắt, mỉm cười nhìn xem hắn, giống như tại kể ra thiếu nữ tâm tính. Đương nhiên, Minamoto Shimoto sát có kỳ sự gật đầu. Kanbayashi Miko ở vào 10 phút đồng hồ làm lạnh kỳ. Một người ở nơi đó chậm rãi uống trà. Cái này kimono cùng mấy lần trước khác biệt. Minamoto Shimoto chú ý tới Himemiya Izayoi trên. Người kimono. Himemiya Izayoi kéo lên kimono tay áo. Nhìn thoáng qua nói. Màu cam lĩnh chất tay áo dài kimono. Sa lăng xâm lên vẽ hạc. Tùng. Trúc. Mai. Nói xong. Nàng buông ra tay áo. Hỏi Minamoto Shimoto. Có thể hay không quá vui mừng rồi. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng. Ha ha ha, Himemiya Izayoi tiếng cười thanh thúy êm tai. Hạc, tùng, trúc, mai, ngoài ra còn có rùa. Những thứ này đường vân, đính hôn, kết hôn, hoặc là có gì vui sự tình mới dùng. Ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta từ lăng chất liền không hiểu. Minamoto Shimoto nói, Himemiya Izayoi đột nhiên cúi đổ vào trên bàn trà. Tay phải đưa cho đối diện Minamoto Shimoto. Sờ một cái xem. Nàng sóng mắt mê ly. Trêu chọc nhìn xem hắn. Làm cái gì vậy? Minamoto Shimoto lấy bắt mạch tư thế. Sờ sờ cổ tay của nàng. Tuyết trắng tinh tế. Tinh tế bôi trơn. Để người yêu thích không buông tay. Muốn đem bờ môi tập hợp đi lên. Ba tương đương. Himemiya Izayoi trở tay đánh hắn mở u bàn tay. Ta để ngươi sờ kimono. Ngươi cái kia mắt hồ ly. Ai biết a, ngươi mới mắt hồ ly. Kimono phải vóc thượng đẳng. Sờ tới sờ lui đương nhiên rất dễ chịu. Nhưng cùng Himemiya Izayoi cổ tay so ra. Lộ ra không có phun ra không có vị. Đài lưng cũng thế. Himemiya Izayoi có chút giang hai tay ra. Lộ ra hoa mỹ đài lưng. Nàng thấp giọng thì thầm. Êm tai mà nói. Cho Minamoto Shimoto phổ cập khoa học nữ tính kimono. Nhìn xem eo thon. Coi như lấy Minamoto Shimoto trí nhớ. Cũng gì đó đều không có ghi nhớ. Ngẫu nhiên dương mắt. Trông thấy Kanbayashi Miko chính cười nhìn chính mình. Minamoto Shimoto tằng hắng một cái. Đánh gãy ngay tại biểu hiện ra dáng người Himemiya Izayoi. Tìm tới Yagiyu Sanchiko sao? Hắn hỏi. Ai tương đương? Himemiya Izayoi mệt mỏi như vậy thở dài một hơi. Minamoto Shimoto cho là nàng vì không tìm được mà phiền não. Một giây sau nghe nàng nói. Một người tìm không có ý nghĩa. Cùng dạo phố đồng dạng. Như thế nhàn nhã. Người liền không sợ Kyoto Noriyosu trách tội. Himemiya Izayoi mỉm cười mà nhìn xem hắn. Ta cũng không phải ngươi. Ưa thích tại người khác đằng sau nói xấu. Trách ta gì đó. Không đợi Minamoto Shimoto mở miệng. Nàng còn nói. Nơi này ta cũng ở ngán. Hoài niệm ta tòa nhà. Tòa nhà Minamoto Shimoto suy nghĩ một chút chính mình. Vì mấy trăm ngàn. Bị người khác giống như chó con kêu đến. Kêu lên. Giả trang bạn trai. Nhà mới của ngươi thế nào? Himemiya Izayoi hỏi hắn. Cũng không tệ lắm. Minamoto Shimoto nói chính mình san bằng thổ địa, xây dựng biệt thự, mở vườn rau, còn có dùng lớn bồn sắt tắm rửa, cùng lợn rừng sự tình. Rất có ý tứ a. Miko, Himemiya Izayoi ánh mắt chuyển hướng Kanbayashi Miko. Ta cũng mang vào thế nào? Kanbayashi Miko nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Cái kia tiện tì thời gian ngắn khẳng định tìm không thấy. Một lát ta là về không được Kyoto. Khách sạn này cũng đợi ngán. Mọi người ở cùng một chỗ. Lần sau giao lưu có thể tiết kiệm lui tới thời gian. Dừng lại. Himemiya Izayoi nói tiếp. Ta cũng giống như Shimoto. Chính mình tìm miếng đất lợp nhà. Cho ngươi tiền thuê nhà. Không có việc gì tuyệt đối không quấy rầy các ngươi. Kanbayashi Miko đặt chén trà xuống. Trầm ngâm không nói chuyện. Chỉ cần để ta vào ở đi. Ta có thể gia nhập các ngươi. Có rồi ta. Tham gia chiến dịch an toàn hơn. Ta còn có thể giúp ngươi bảo hộ tiểu tử này. Nói xong lời cuối cùng. Himemiya Izayoi dùng để người nghĩ nếm thử ngón tay. Chỉ vào Minamoto Shimoto. Tuyệt đối đừng vì ta đáp ứng. Một mực trầm mặc Minamoto Shimoto. Nghe đến đó. Vội vàng mở miệng. Hắn không thích người khác vì hắn hy sinh. Làm oan chính mình. Được. Kanbayashi Miko gật đầu. Tiền thuê nhà một tháng 1.000.000 yên. Thành giao. Himemiya Izayoi hai tay hợp lại. Không chút nghĩ ngợi đồng ý. Kanbayashi tiểu thư. Ngươi thật không cần vì ta đáp ứng. Minamoto Shimoto nói. Ngươi không muốn sống lâu một chút. Ta nghĩ. Kanbayashi Miko nhìn thấy hắn. Cặp kia thanh tịnh ánh mắt mê người. Rõ ràng đang nói. Thiếu tự mình đa tình. Nha. Đối mặt yêu thú. Thần vu luôn luôn xung phong đi đầu. Chưa từng có sống qua 25 tuổi. Xác thực vô cùng nguy hiểm. Tình huống không thể so Minamoto Shimoto tốt bao nhiêu. Nghĩ như vậy. Kanbayashi Miko coi như thật là vì hắn. Mới khiến cho Himemiya Izayoi vào ở đi. Đồng dạng là một chuyện tốt. Himemiya Izayoi phát ra như chuông bạc tiếng cười thanh thúy. Hiện tại liền đi đi thôi. Nàng đứng người lên. Buổi tối hôm nay phía trước, ta muốn đem phòng ở đắp kín. Đợi nàng lui phòng, ba người trở lại Hakusan thần xã. Biết Himemiya Izayoi thực lực, mà lại chỉ cần ở đến, liền nguyện ý cùng chủ nhân của mình tổ đội. Shirako 10 phần hoan nghênh, nhưng sau một khắc, nàng liền không chào đón. À, thật đáng yêu. Himemiya Izayoi sờ sờ Shirako tóc vàng tóc kiểu viên thịt. Lại nắm bắt nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, giống như là đối với con rối yêu thích không buông tay. Xuyên kiểu nữ quân trang Shirako, 1m30 Shirako, xinh đẹp mảnh khảnh Shirako, là rất giống con rối. Ừ, Shirako liều mạng dãy giụa. Himemiya tiểu thư, Kanbayashi Miko nhìn qua, tốt a, ta cũng rất muốn muốn một cái đáng yêu như thế tiểu hài. Himemiya Izayoi nói xong, u oán nhìn về phía Minamoto Shimoto. Nữ nhân xấu, âm mưu, Minamoto Shimoto nhắc nhở tim đập nhanh hơn chính mình. Lấy được Shirako cho phép về sau, Himemiya Izayoi bắt đầu xây dựng phòng của mình. Minamoto Shimoto trong núi phòng nhỏ, khoảng cách Kanbayashi Miko đền thờ 1000m. Nàng liên tuyển trong này ở giữa, hỏa diễm thần lực, như núi lửa dâng trào, đồng thời huyễn hóa thành các loại công cụ, có đốn cây, có cưa đầu gỗ, có đốt gạch, đinh đinh đang đang, phanh phanh bang bang, tràng diện khí thế ngất trời. Minamoto Shimoto trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Huyện Nagisa cái kia phản nhân loại người tu hành, nếu là biết một chiêu này. Nằm tại trên đường cái chính là hắn. Hắn lôi kéo Kanbayashi Miko ống tay áo. Kanbayashi tiểu thư, ta muốn học cái này. Kanbayashi Miko từ trong tay hắn kéo ra ống tay áo. Thần binh chú thuộc về tối đại chú. Hôm qua ngươi gặp phải người kia. Học hẳn là phiên bản đơn giản hóa. Ta sẽ không. Ta dạy cho ngươi a. Himemiya Izayoi cười quay đầu nhìn qua. Nàng khổng lồ như vậy hỏa diễm sắc thần lực, bao phủ một khối lớn dốc núi, phảng phất phát sinh hỏa hoạn. Thật, Minamoto Shimoto vô ý thức hỏi, nhìn đồng dạng học đồng dạng, ngươi, đại lôi, lúc nào mới có thể luyện tinh thâm? Kanbayashi Miko dạy dỗ, thanh âm của nàng như thanh tuyền thấu đá, ôn nhu êm tai, cho dù là giáo huấn, y nguyên để người nghe không đủ. Nghe ngài, không có tiền đồ. Bên này, Himemiya Izayoi cũng là một bộ giáo huấn giọng điệu, thuần chân xinh đẹp khuôn mặt, rung động lòng người thanh âm không ngừng trêu chọc lỗ tai. Vị này giáo huấn nghe nhiều, dễ dàng bụng dưới phát hỏa. Trên núi này, chưa có thể ăn lợn rừng. Ta chỉ có thể khi dễ tiểu hồ điệp. Minamoto Shimoto thở dài. Tiểu hồ điệp đang ngồi ở Kanbayashi Miko đầu vai, vui sướng lắc lư hai chân, nhìn hỏa hoạn nhìn chằm chằm phòng ốc xây dựng đang nhìn. Nghe được Minamoto Shimoto nâng lên nàng, nghi hoặc chuyển qua nho nhỏ đầu. Tiểu hồ điệp là danh xưng ma điệp, không có bị thần vu thu phục phía trước. Giống như ngươi nhỏ người tu hành không biết giết bao nhiêu. Himemiya Izayoi cười nói, thật hay giả. Minamoto Shimoto khó có thể tin. Hắn dùng tay chọc chọc tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp vừa rồi quay đầu nhìn Himemiya Izayoi đi. Thoáng cái bị đâm đến từ trên vai rớt xuống. A, nàng phát từ trên vách đá rơi xuống mới có thanh âm. Nàng cả người ghé vào Kanbayashi Miko trên ngực trái. Hai tay dùng sức ôm, không để cho mình rơi xuống. Miko đại nhân, Miko đại nhân, tiểu hồ điệp liều mạng kêu cứu. Kanbayashi Miko tay nâng lấy nàng, ánh mắt chuyển hướng Minamoto Shimoto. Trông thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay tiểu hồ điệp. Trong hai mắt lấp đầy ao ước, nàng có chút xấu hổ. Sau đó phẫn nộ, đang muốn giáo huấn hắn. Tốt rồi. Himemiya Izayoi thanh âm, đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới. Tuyết trắng tường vây liên miên bất tuyệt, trực tiếp đem 1000 mét toàn chiếm. Bên trong lại có 3 tòa nhà kiến trúc, mái hiên nhà hành lang ngói xanh. Tất cả đều là tiêu chuẩn Japan nhà gỗ, 10 phần đại khí xa hoa. Một mảnh rộng lớn đình viện, đem 3 tòa nhà phòng ở giống đảo hoang vây quanh. Trong viện có từ trên núi cấy ghép tới cây phong, cây tùng, còn có hồ nước. Đứng tại bên hồ nước bàn đạp trên đá, Minamoto Shimoto thậm chí trông thấy trong hồ nước có cá. Hắn lại nhìn chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trong núi biệt thự, cực giống nhà này trạch viện nô bộc nhà vệ sinh. Khí phái, quá khí phái, ta nằm mơ đều mộng không đến. Minamoto Shimoto cảm thán nói. Himemiya Izayoi rút ra bên hông cây quạt, nhẹ nhàng một cái, trong viện trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, xinh đẹp gương mặt, thủy linh con mắt, là thức thần, Hiyagi. Chủ nhân, Hiyagi yêu nhã hướng Himemiya Izayoi hành lễ, lại hướng Minamoto Shimoto hai người có chút gật đầu. Đi bố trí đi, Himemiya Izayoi phân phó. Phải, Hiyagi một người phinh phinh lượn lờ đi hướng chính giữa phòng, đẩy ra nặng nề di môn. Tan biến tại to đến đủ để buông xuống Minamoto Shimoto nhà gỗ cửa trước. Tại sao xây 3 tòa nhà phòng ở? Minamoto Shimoto hỏi. Chính giữa chính mình ở. Bên trái là đạo trường. Bên phải là cung tiễn tràng. Himemiya Izayoi từng cái nói rõ. Đơn sơ chút. Nhường dùng. Các ngươi vu nữ. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Đều như thế giàu có. Vì kế thừa Hakusan thần xã, ta cho vay giao thuế di sản, bây giờ còn chưa trả hết. Kanbayashi Miko nói, Minamoto Shimoto nhìn nàng ánh mắt, biến đồng tình. Kanbayashi Miko ánh mắt chuyển hướng hắn, dặn dò, cho nên, ngươi tranh thủ thời gian kiếm tiền. Ngươi trông cậy vào ta kiếm tiền cho ngươi trả thuế di sản. Cho vay, Kanbayashi Miko chuyện đương nhiên gật đầu. Sau đó nàng lại nói với Himemiya Izayoi, nhớ kỹ mỗi tháng đầu tháng giao tiền thuê nhà. Nói xong, chuyển thân về đền thờ. Tuần lễ năm có tiếng pháp sát hạch, chiếu sáng dùng di động tự mang đèn pin công năng. Thiếu ngân hàng cho vay rõ ràng như vậy thanh lệ thoát tục một người. Rõ ràng tu vi cao như vậy thần vu, ta cũng trở về tu luyện. Minamoto Shimoto có chút nhụt chí. Hắn về sau chỉ sợ thật vô địch thiên hạ, cũng phải nỗ lực nghĩ biện pháp mua nhà. Hỏa lôi, có gì đó không hiểu. Tì thời đến hỏi ta. Himemiya Izayoi cười tiện hắn đến trước cửa. Nàng tâm tình tốt vô cùng. Nhân sinh lần thứ nhất có rồi hàng xóm. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.